Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, bồi ngươi một mực tiếp tục đi. 2017 năm ngày 13 tháng 6 buổi chiều, Vương Cửu rất đáng tiếc chính mình cũng không thể từ Lý Thiên Nhai cái kia đạt được đến vật mình muốn, tại hắn tới kịp thử nghiệm dạy dỗ Lý Thiên Nhai. Từ hắn trong đầu đào móc tin tức hữu dụng trước, đã bị Lục Sân mạnh mẽ dẫn lão nhân ẩn cư trong rừng nhà tranh. Đi tới Lục Sân trong phòng trà, được rồi, không muốn chơi nữa, cha hắn nguyên thần bị tổn thương, không chịu nổi ngươi hành hạ như thế. Chờ qua một thời gian ngắn, hắn thần trí tỉnh táo một chút, ta lại dẫn ngươi gặp hắn đi, bất quá, cũng không cần ôm hy vọng quá lớn. Hắn bây giờ ký ức càng ngày càng kém, miễn cưỡng còn nhớ người chí thân, liền ngay cả tiên thuật kiếm pháp cũng bắt đầu lãng quên. Những hồng hoang kia lịch sử, sợ là đã sớm quên đến triệt triệt để để. Vương Cửu kỳ quái hỏi, Lý Thiên Nhai không nhớ rõ, Lý Phong Vân không có hứng thú nhớ, Lý gia lịch sử truyền thừa chẳng phải là liền như vậy cắt đứt. Lục Sân giải thích, này cũng không cần phải lo lắng, nhất tông ba viện bảy đại thế gia trong đó, cách mỗi mấy chục năm đều sẽ có hội nghị cấp cao, lẫn nhau trao đổi bù đắp những này lịch sử mảnh vỡ. Những này lịch sử không thuộc về đơn độc bất kỳ một gia tộc nào hoặc thế lực, mà là toàn bộ Tương Châu bảo vật, vì lẽ đó coi như tình cờ có một nhà kia người vứt bỏ mình lịch sử mảnh vỡ, cũng sẽ có những gia tộc khác hỗ trợ bù đắp, chí ít về điểm này, mọi người cũng không tồn tại lợi ích mâu thuẫn. Vương Cửu hỏi, nói cách khác, ta tìm những gia tộc khác lãnh tụ đi hỏi, cũng giống như vậy. Lục Sân suy nghĩ một chút, nói rằng, trước mắt lời, đối với lịch sử mảnh vỡ bảo tồn nhất toàn bộ, ngoại trừ Thánh Tông ở ngoài phải là Vàng Ngọc Thành Triệu gia. Bất quá Thánh Tông luôn luôn tự do nhân gian, Triệu gia đương đại gia chủ cũng không dễ đánh lắm liên hệ. Quên đi, sau đó có cơ hội ta giúp ngươi quan tâm một chút đi. Nói xong, Lục Sân đem Lý Thiên Nhai đưa cho nàng tất cả lễ vật, bao quát cái kia 10 vạn linh thạch toàn bộ chuyển giao cho Vương Cửu. Những thứ này, liền nhờ ngươi chuyển giao cho Khinh Minh đi. Vương Cửu viết, 100.000 này linh thạch là của ngươi, ta không cần. Lục Sân chừng Vương Cửu một chút, liền muốn xoay người rời đi, chỉ là trước khi đi, nhưng vẫn là không yên lòng, lại trở lại đầu, nghiêm túc nói rằng, tuy rằng Phong Vân đối với thân thể của ngươi đời lai lịch tin tưởng không nghi ngờ, nhưng ta cũng không cái kia sao khoát đạt não động, cho đến bây giờ, ta đối với chuyện của ngươi vẫn là nửa tin nửa ngờ. Nếu như ngươi dám làm tổn thương Khinh Minh cái kia nha đầu, ta xin thề nhất định phải để cho ngươi tan xương nát thịt, hồn phách bay ra. Nói xong, Lục Sân nhíu mày lại đầu, cảm giác thấy hơi không đúng, liền lại bổ sung, bất quá ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm ta là đang quan tâm bảo vệ nàng. Ngược lại, nàng là Trầm Nguyệt Nga con gái, ta đối với nàng căm ghét đến cực điểm, hận không thể làm cho nàng cả đời đều dài không cao. Vương Cửu viết, giống như ngươi vậy sao? Lục Sân dọn ra địa nhảy dựng lên, ta mới không phải dài không cao. Ta chỉ là phát dục tương đối trễ, thêm vào công pháp tu hành đối với thể chất cần. Vì lẽ đó, nói chung nhớ kỹ cho ta, ta chán ghét nàng. Sau khi Lục Sân không nói thêm nữa nửa câu, trực tiếp triển khai kim ô cánh chim, mạnh mẽ nâng Vương Cửu bay khỏi Lý gia đại viện, đi tới thành Đông Trầm viên bên trong. Trong sân, Trầm Khinh Minh một mặt tức giận, ngươi đi đâu vậy? Không phải nhờ ngươi giữ nhà sao? Kết quả ta lúc trở lại cửa viện đại mở, vạn nhất người của Lý gia thừa cơ hội này chạy tới trộm đồ làm sao bây giờ? Vương Cửu liếc mắt nhìn cái này cằn cỗi sân, hỏi, trộm cái gì? Trong phòng bếp ăn còn dư lại rau dại sao? Ngoặc kép, cũng không phải là không thể được a. Trầm Khinh Minh cãi chày cãi cối nói, không có cái kia chút rau dại, ta liền sẽ cạn lương thực. Sau đó tiếp theo đang đói bụng điều động hướng về Lý gia đầu hàng chịu thua. Từ đây mất đi tôn nghiêm của ta. Thì ra là như vậy, rau dại sẽ là của ngươi tôn nghiêm. Trầm Khinh Minh hừ một tiếng, đúng, ta sống thanh bần đạo hạnh, thà rằng nhai cay đắng, cũng phải độc lập tự mình cố gắng, tuyệt không hướng về gia tộc kia thấp đầu. Vương Cửu đối với cái này loại mạnh hơn tinh thần thâm biểu khen ngợi. Cho nên khi Trầm Khinh Minh chạy đến trong phòng bếp nấu rau dại canh thời điểm, Vương Cửu cầm Lý Thiên Nhai giao cho hắn rất nhiều linh thạch bảo vật. Chỉ chọn tự mình một người thức ăn ngoài. Bữa tối thời điểm, Trầm Khinh Minh một bên bóp mũi lại tưởng tượng chính mình tại ăn Phật nhảy tường. Một bên khó có thể tin nhìn Vương Cửu trước bàn sơn chân hải vị. Chờ đã, trước cái kia 15.000 linh thạch không phải lui về sao? Ngươi đây cũng là từ đâu đây tìm đến tiền? Vương Cửu một bên hấp thu đẹp sao sao hoa, vừa nói, này vốn là Lý Thiên Nhai đưa cho ngươi tiền mừng tuổi. Thế nhưng ngươi vừa nói muốn độc lập tự mình cố gắng. Nhai cay đắng, ta nghĩ ngươi nên không vui dùng số tiền kia điểm thức ăn ngoài. Liền không có điểm ngươi phần. Lý Thiên Nhai, Trầm Khinh Minh dưới khiếp sợ, quên nắm mũi. Nhất thời trong cổ họng tràn ngập lên cay đắng thổ tinh mùi vị, làm cho nàng một trận buồn nôn, sức chút nữa quỳ trên mặt đất. Vương Cửu nhìn thiếu nữ thảm trạng, săn sóc địa cũng một ly nước nóng. Tạ ơn, cảm ơn nhiều, sau đó nhanh đưa chuyện đã xảy ra hôm nay đều nói cho ta. Vương Cửu trầm ngâm một hồi, liền đem hôm nay Trầm Khinh Minh bỏ nhà ra đi sau. Chính mình trải qua tất cả đơn giản tự thuật một lần. Nhưng mà cho dù hắn ngôn từ hời hợt, rơi vào Trầm Khinh Minh nhưng trong lòng không khác nào vô số đạo thiên kiếp thần lôi ầm ầm rơi. Xuống đất, cha ta cùng Lục Sân đã tới. Bọn họ biết rồi thân phận của ngươi, trả lại cho ngươi khách khanh trưởng lão vị trí. Cuối cùng còn dẫn ngươi đi thấy Lý Thiên Nhai. Trầm Khinh Minh vừa nói, một bên âm thanh run rẩy đứng lên. Ngươi muốn ly khai ta sao? Vương Cửu bị vấn đề này hỏi không hiểu ra sao. Tại sao? Ngươi rơi vào trong hầm phân sao? Đương nhiên không có. Vậy ngươi tại sao muốn lo lắng ta ly khai ngươi? Còn là nói ngươi buổi trưa ăn xong nhiều cà rốt. Ta buổi trưa căn bản cái gì cũng không ăn. Hơn nữa bị ngươi giật một nửa khí huyết suýt chút nữa hôn mê ở mẹ ta trước mộ. Hơn nữa hai chuyện này có thể đồng giá sao? Trầm Khinh Minh liên tục kháng nghị một trận, tâm tình rốt cục thấp hạ xuống. Thế nhưng là bọn hắn mỗi bên phương diện đều mạnh hơn ta nhiều lắm a. Khống chế một cái đại thế gia tài nguyên, bất luận ngươi cần gì, bọn họ đều có thể cung cấp tính ra đến. Mà ta chỉ là một tư chất ngộ tính đều rất giống nhau tiểu nha đầu. Năng lực có hạn, học thức có hạn, tính khí cũng không được tốt lắm. Bất kỳ lý tính mọi người sẽ chọn bọn họ a. Vương Cửu nói rằng, thế nhưng đem ta từ trong ngủ mê thức tỉnh người là ngươi. Đó chỉ là cái trùng hợp mà thôi. Đó là một giá trị liên thành trùng hợp. Ta đã sớm nói, ta không cần ngươi báo ân. Ta cũng đã sớm nói, ta cần a. Trầm Khinh Minh trầm mặc rất lâu, xì nở nụ cười, ngươi làm sao bỗng nhiên trở nên như thế biết ăn nói? Cái gì biết ăn nói? Vương Cửu hoàn toàn không biết nàng đang nói cái gì. Ngoặc kép, quên đi, nói chung, cảm ơn ngươi, Trầm Khinh Minh nói xong, sững sờ trong chốc lát, lại nói, bất quá, cha cùng Lục Sân phản ứng thật kỳ quái a. Ngày hôm qua cho cha viết thư xin độc lập môn hộ. Hắn không chút do dự liền đồng ý. Hẳn là ước gì ta sớm một chút ly khai Lý gia mới đúng. Vậy tại sao hôm nay lại tìm tới cửa? Vương Cửu đồng dạng đối với vấn đề này không thể hiểu được. Đang tiến hành thâm nhập tỉ mỉ sau khi tự hỏi. Mở miệng nói, hay là bọn họ ngày thường lạnh lùng chỉ là ngụy trang? Nghiêm khắc đãi ngộ cũng là vì khích lệ ngươi hăng hái hướng lên trên. Hai người sâu trong nội tâm vẫn như cũ quan ái ngươi, chỉ là không am hiểu biểu đạt, mà khi bọn họ biết được ngươi muốn thoát ly gia tộc thời điểm, một phương diện muốn tôn trọng ý nguyện của ngươi, một khác phương diện cũng là hy vọng có thể khoác hôn lại tình. Ngoặc kép, a, Trầm Khinh Minh liếc mắt nhìn Vương Cửu, ngươi đang làm gì? Vương Cửu nói rằng, ta đang vì ngươi cung cấp một loại hợp lý suy đoán. Cùng ngươi biết tới nay, ta từng nghe ngươi nói rất nhiều cố sự, dựa theo mức độ khó mà tin nổi đến xếp thứ tự. Cửu Châu Tiên Ma Đại Chiến đứng hàng đệ tam, ngươi năm đó thần công cái thế vượt qua trời sập rồi cảnh đứng hàng thứ hai. Mà ngươi vừa nói cái kia đoạn lời là có thể xếp số một. Vương Cửu suy tính một phen, không thừa nhận cũng không được, thật giống xác thực có chút gượng ép. Vậy ngươi cho là thế nào? Trầm Khinh Minh nói rằng, đại khái là muốn đi qua trào phúng ta không tự lượng sức, thoát ly gia tộc nhất định kẻ vô tích sự các loại. Chỉ có điều gặp ngươi cái này ngoài dự liệu nhân tố, vì lẽ đó thì làm giòn lệch khỏi chủ đề đi. A, cũng có đạo lý riêng của nó. Vương Cửu suy tính, cảm thấy cái suy đoán này cũng chưa hẳn không còn gì để nói. Cứ việc Lục Sân trước khi đi uy hiếp hắn tuyệt đối không thể thương tổn Trầm Khinh Minh, nhưng bản thân nàng cũng nói, tuyệt đối không nên đem phần này uy hiếp xem là đối với Trầm Khinh Minh quan ái. Mà nếu không có đóng yêu tâm ý, nàng cùng Lý Phong Vân đến trào phúng không tự lượng sức con gái, cũng có vẻ hợp tình hợp lý. Cái kia đống đồ này còn muốn lui về sao? Vương Cửu chỉ vào trên tay đống kia tạp vật lễ vật. Những này là gia gia cho ta. Trầm Khinh Minh đến gần đi vào, nhìn đống kia hỗn độn, cũng không nghi ngờ giá trị phi phàm lễ vật, trên mặt không khỏi tràn trề lên nụ cười. Hắn thật sự là một người rất tốt, đặc biệt thương ta. Ta lúc nhỏ, mỗi lần gặp được hắn, hắn cũng có từ trong quần áo móc ra một đống lớn đồ ngổn ngang cho ta làm lễ vật. Có một lần hắn thậm chí đem gia tộc nội khố chìa khóa cùng Lý gia gia phổ đều lung tung kín đáo đưa cho ta, cũng là lần đó mọi người mới xác nhận hắn là bởi vì tu hành quá mức cấp thiết, tổn thương mình nguyên thần, có chút thần trí không rõ. Chấm ngoặc kép, nghe ngươi nói như vậy, đối với gia tộc hay là có chút quyến luyến. Trầm Khinh Minh nói rằng, làm sao có khả năng không có đây, dù sao ở đây sinh sống mười mấy năm. Thế nhưng, như là đã làm ra lựa chọn, ta liền muốn kiên trì tới cùng. A, chí ít phần này chấp nhất đáng giá khen ngợi. Làm chủ nhân, ta cũng biết bồi ngươi một mực tiếp tục đi. Hì hì, A Cửu, cảm ơn ngươi. Vương Cửu không tên, A Cửu là ai? Ngoặc kép, ngươi cảm thấy thế nào? Trầm Khinh Minh bất đắc dĩ nhún vai một cái, đi tới Vương Cửu bên cạnh, sau đó đưa tay đi bắt hắn trước mặt thức ăn ngoài mỹ thực. Vương Cửu lấy nhanh như tốc độ của tia chớp, nhấc lên thao hình trận đem bàn ăn chuyển mở. Trầm Khinh Minh cả kinh nói, ngươi làm gì? Vương Cửu nói rằng, ta mới chịu hỏi ngươi đang làm gì? Ăn cơm à, ta nhanh chết đói. Ngươi không phải nấu rau dại canh sao? Ngươi muốn chính mình ăn sơn chân hải vị, sau đó xem ta ăn cái kia vừa đắng vừa chát rau dại canh sao? Vương Cửu nói rằng, nếu làm ra sự lựa chọn của chính mình, liền muốn kiên trì tới cùng. Ngươi chấp nhất là ưu điểm lớn nhất, mà ta sẽ giúp ngươi bảo trì lại cái này ưu điểm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.